Chương 1456, Âm Dương Khách Sạn 12. Tề Song Song sớm biết rằng chung quy một ngày sẽ ở Âm Dương Khách Sạn gặp được Tề Thiệu Bác, nàng cùng Tề Thiệu Bác đã muốn ân đoán hai tiêu, nàng nợ Tề Thiệu Bác sinh dưỡng tri ân đã muốn dùng tánh mạng đổi, mà Tề Thiệu Bác nợ nàng mẫu thân một cái mạng cũng dùng mạng của mình đổi. Nay Tề Song Song là Âm Dương Khách Sạn trưởng quỹ, Tề Thiệu Bác là bước vào Âm Dương Khách Sạn khách nhân, chỉ thế thôi. Nhìn trên mặt đất đã muốn dọa phá gan dạ, nhìn đến Tề Song Song liền cho rằng chính mình gặp quỷ, lại quên mình đã chết Tề Thiệu Bác. Tề Song Song hơi mím môi, cất bước vượt qua Tề Thiệu Bác, hướng tới Âm Dương Khách Sạn đi. Ly Ngữ cùng sau lưng Tề Song Song, quay đầu nhìn quỷ dạp trên mặt đất lùi lại sau này bỏ Tề Thiệu Bác, đối Tề Song Song nói, trưởng quỹ, mặc kệ hắn sao. Tề Song Song không chút để ý lay động tay chung quạt tròn mặt trên tua rua lắc lư, không cần quản hắn, tùy hắn đi đi, muốn đi luân hồi quỷ, hắn sớm muộn gì sẽ tiến khách sạn. Ly Ngữ nghiêng đầu, quay đầu nhìn nhìn đã muốn đứng lên chạy xa Tề Thiệu Bác, câu kia mặc kệ hắn, hắn muốn là vẫn không tiến Âm Dương Khách Sạn sẽ biến thành một yêu đồ ăn những lời này, đến cùng không nói ra. Tuy rằng không biết Tề Song Song cùng Tề Thiệu Bác ở giữa ân oán, nhưng mà Ly Ngữ vẫn là bản năng cảm thấy chuyện này là Tề Song Song chuyện thương tâm của, vẫn là không hỏi cho thỏa đáng. Tề Song Song cùng Ly Ngữ một bước vào Âm Dương Khách Sạn, đã nghe đến nồng đậm đồ ăn hương vị. Trong đại đường, Phong Lâm cùng Bùi Thiếu Sâm đang bận rộn hướng trên bàn đặt đồ ăn. Lúc trước Phong Lâm cùng Bùi Thiếu Sâm nhìn những quỷ lang đó nuốt hổ nuốt cuồng ăn một bữa, lại ngửi nửa ngày đồ ăn hương vị, đã sớm đói bụng. Cái này không Bùi Thiếu Sâm một phát xong trướng, hai người liền khẩn cấp nhượng Nguyên Sùng Nguyên làm một bàn lớn đồ ăn, chuẩn bị có một bữa cơm no đủ. Tề Song Song cùng Ly Ngữ vừa lúc đó vừa vặn trở lại. Nhìn đến Tề Song Song cùng Ly Ngữ tiến vào, Phong Lâm miêu một tiếng, trực tiếp đối với Tề Song Song đánh tới, thân thể ở giữa không trung liền hóa làm ly miêu nguyên hình, trực tiếp rơi vào Tề Song Song trong ngực. Toàn bộ nấp ở Tề Song Song trong ngực làm nũng lăn lộn, trong cổ họng phát ra hô lô thanh âm, trưởng quỹ ngươi đã về rồi, ta rất nhớ ngươi a trưởng quỹ. Tề Song Song ôm trong ngực loạn lăn ly mèo hoa, thuần thục thuần bao, Phong Lâm là Tề Song Song tiếp nhận Âm Dương Khách Sạn sau, đệ nhất khế ước yêu. Tề Song Song gặp được Phong Lâm thời điểm, Phong Lâm đang bị một cái khuyển yêu đổi giết, là Tề Song Song cứu Phong Lâm, sau Phong Lâm liền cùng ở Tề Song Song bên người. Khi đó Âm Dương Khách điếm chỉ có Tề Song Song cùng Phong Lâm một quỷ một yêu hai cái cùng một chỗ, một yêu cùng Nguyên Sùng Nguyên cái này hai yêu quái căn bản là giống như cái ẩn hình, trừ phi tất yếu chưa bao giờ xuất hiện. Tề Song Song khi đó tâm tình đang sa sút, có Phong Lâm như vậy một cái dính nhân miêu yêu đi theo, Tề Song Song liền đem tất cả tâm tư đều đặt ở Phong Lâm trên người, thật là coi hắn là nhi tử lại nuôi dưỡng. Tạo thành kết quả chính là cho Phong Lâm dưỡng thành rất nhiều yếu ớt tật xấu, tỉ như Tề Song Song không thể rời đi lâu lắm, đi lâu nhất định phải mang theo hắn, không thì liền muốn phát giận. Hơn nữa mỗi lần Tề Song Song ra ngoài trở về, vô luận đi thời gian bao ngắn, sau khi trở về Phong Lâm đều sẽ biến thành nguyên hình nhào tới tại Tề Song Song trong ngực lăn lộn làm nũng muốn thuần bao. Ly Ngữ nhất không nhìn nổi chính là Phong Lâm cái này phó không tiền đồ bộ dáng, ở một bên hai tay khoanh trước ngực, nhịn không được xách một tiếng, mở miệng chào phúng Phong Lâm. Ngốc miêu ngươi có thể hay không có điểm ra tức, tốt xấu ngươi cũng tốt mấy trăm tuổi, có thể đừng biến thành chính mình cùng cái sùng vật giống nhau được không? Chủ nhân đi ra ngoài trong chốc lát trở về liền muốn làm nũng thỉnh cầu trên bao, dọa người không dọa người. Phong Lâm mới không để ý tới Ly Ngữ, hắn cảm thấy Ly Ngữ chính là đấu kỵ hắn có thể tại trưởng quỹ trong ngực làm nũng bị trưởng quỹ thuần bao, bởi vì trưởng quỹ chưa bao giờ hội sở Ly Ngữ mau. Phong Lâm tại Tề Song Song trong lòng bàn tay cọ cọ, tự kỷ nghĩ nhất định là bởi vì chính mình so Ly Ngữ đáng yêu, trưởng quỹ chỉ thích chính mình, không thích vậy chỉ thối hồ ly. Trên thực tế chỉ là bởi vì Tề Song Song cảm thấy Phong Lâm còn nhỏ, giống nhi tử giống đệ đệ, ôm cưng chịu theo đều rất tự nhiên, nhưng mà Ly Ngữ lại bất đồng. Ly Ngữ tuổi tác liền đại, vài ngàn tuổi lão hồ ly, bề ngoài cũng là nam tử trưởng thành bộ dáng, thấy thế nào đều không có thể lung tung thượng thủ sờ mao. Sờ sờ ôm một cái Phong Lâm đó là nhìn đệ đệ hoặc là nhìn nhi tử đáng yêu, hiếm lạ, sờ Ly Ngữ. Đó là chiếm người tiện nghi đùa giỡn lưu manh đâu, tính chất không giống với. Thân thiết đủ, Phong Lâm rốt cuộc bỏ được từ Tề Song Song trong ngực nhảy xuống, nháy mắt biến trở về thiếu niên bộ dáng, lộ ra hai tiểu hổ răng, đáng yêu cười. Trưởng quỹ, ngươi trở về đích thật là thời điểm, ta vừa mới nhượng Nguyên Sùng Nguyên làm một bữa tiệc lớn đâu, trưởng quỹ vừa lúc bắt kịp ăn cơm. Tề Song Song không nói gì, hôm nay đột nhiên gặp Tề Thiệu Bác, nhượng Tề Song Song tâm tình có chút không tốt, sau lúc ăn cơm, Tề Song Song đều tương đối trầm mặc. Bùi Thiếu Sâm không biết Tề Song Song tính cách, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại là Phong Lâm đi theo Tề Song Song thời gian nhất lâu, lập tức liền nhìn ra Tề Song Song không thích hợp đến. Chờ ăn xong cơm, Tề Song Song cùng Bùi Thiếu Sâm đều sau khi rời khỏi, Phong Lâm liền hỏi Lý Ngữ, các ngươi lần này ra ngoài đụng tới chuyện gì, vì cái gì trưởng quỹ tâm tình cũng không tốt. Lý Ngữ cẩn thận suy nghĩ một chút nói, hôm nay ra ngoài liền làm chút ít sự, đem trong địa phủ chạy ác quỷ bắt đem về, hàng năm bắt đều có kinh nghiệm, hai ta bắt còn rất dễ dàng. Muốn nói có cái gì đặc biệt sự tình, chính là ta cùng trưởng quỹ lúc trở lại, ở bên ngoài Hoa Hải Trung gặp trưởng quỹ phụ thân, từ đó về sau trưởng quỹ cũng có chút không được bình thường. Cái gì trưởng quỹ cái kia cha cha đến? Phong Lâm vừa nghe Lý Ngữ lời nói lập tức liền nổ, trực tiếp nhảy dựng lên, một đôi sâu sắc mắt mèo trừng tròn hơn. Lý Ngữ vừa nhìn Phong Lâm phản ứng liền biết bên trong này có chuyện, nhướng mày, cảm thấy có điểm không thoải mái hỏi Phong Lâm, ngươi biết là sao thế này? Phong Lâm không có nghe được Lý Ngữ trong giọng nói không được tự nhiên, thập phần tức giận nói, ta đương nhiên biết, người này cha, thế nhưng rơi xuống chúng ta trong tay, nên hắn tử kỳ đến người ta sớm đã chết, ngươi là đầu óc có vấn đề sao? Lý Ngữ ở một bên giọng điệu lành lạnh châm chọc Phong Lâm, cau mày truy vấn Phong Lâm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ngươi cho ta nói rõ ràng. Phong Lâm là sớm nhất đi theo Tề Song Song, gặp qua Tề Song Song nhất tinh thần sa sút bộ dáng, đối Tề Song Song qua lại biết đến rất rõ ràng, thêm Lý Ngữ cũng không phải người ngoài, Phong Lâm liền đem Tề Song Song cùng Tề Thiệu Bác ân oán đều nói. Lý Ngữ nghe xong hồ ly lỗ thai đều đứng lên, nguyên bản tà mị yêu khí trên mặt hiện ra sát khí, hôn đản này cũng dám như vậy đối trưởng quỹ, ta đi giết chết hắn. Phong Lâm thập phần tán thành gật đầu, này nhân cha liền nên giết chết hắn, mang ta một cái, ta cùng ngươi cùng đi. Phong Lâm cùng Lý Ngữ nói liền xoa tay chuẩn bị rời đi Âm Dương khách sạn, liền nghe được Tề Song Song bất đắc dĩ thanh âm ở sau người vang lên, hai người các ngươi đừng làm bừa, tùy tiện đối khách nhân ra tay, hai người các ngươi là muốn chết sao? Bị địa phủ biết không phải đem các ngươi bắt đi địa ngục bị phạt, đến thời điểm còn phải ta vớt các ngươi.